và cả căn nhà có mùi như mùi bánh quy sô-cô-la. Ban đầu, tôi còn cứ tưởng mùi hôm đó phát ra từ mấy cây nến, giống như bác Ba vẫn thường hấp vào mỗi dịp Giáng sinh, để ra vẻ là mình biết làm bánh. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cửa lò nướng bật ra từ phía bên trái phòng khách và mùi bánh quy tỏa ra ngào ngạt. Hóa ra, bác Hudson đang nướng bánh thật. Tôi quay sang và thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cái áo phông trên người tôi, đầy tò mò. Khi ấy tôi mới chợt nhận ra là mình đang mặc đồng phục của rạp chiếu phim. Duyên quá cơ, Kelly ạ. Anh ấy bật cười khi thấy vẻ chột dạ trên mặt tôi và ra hiệu cho tôi đi theo ra hành lang, nói liền với phòng khách. Đi nào. Nhưng anh ấy mới đi được khoảng 2 bước thì đột nhiên cánh cửa phòng bếp bật mở. Một phụ nữ có dốc dáng mảnh mai, cân đối xuất hiện dưới đôi chân trần không dép, mặc chiếc quần bó sát và áo sơ kẻ dọc màu xanh da trời. Mẹ Anat không hề giống như tưởng tượng của tôi, cô ấy vẫn còn rất trẻ, như chỉ độ 30 là cùng. Mặc dù đó là điều không tưởng, bởi vì Anat giờ đã 18 rồi. Mái tóc dài đen nhánh của cô ấy được cột lại phía sau rất đơn giản, trông cô ấy chỉ như chị của Anat thôi. Một bà chị gái vô cùng quyến rũ, bác Pha chắc phải ghen tị với cô ấy lắm đây. Khi mắt cô Hudson bắt gặp ánh mắt tôi, trái đất bỗng như ngừng lại. Hay nói đúng hơn là cô ấy đã đứng khựng lại, nín thở nhìn tôi trân trối. Xem ra tôi cũng không hề giống như tưởng tượng của cô ấy. Các cô bạn gái trước đây của anh Nát đều rất xinh đẹp, và tôi dám cá là chẳng có cô gái nào tới nhà trong chiếc áo phông rộng thùng thình màu tím với logo rạp chiếu phim đùng in trên tay áo. Tuy nhiên, điều khiến tôi thấy không thoải mái nhất chính là cái cách cô ấy nhìn tôi đầy căng thẳng, như thể đang tìm cách đọc suy nghĩ của tôi qua ánh mắt, khiến tôi chỉ muốn nhắm quách mắt lại. Phòng trường hợp cô ấy đang làm thế thật. Tôi nắm chặt túi đồ ăn bằng cả hai tay và cúi đầu chào mẹ anh Nát. Trông cô ấy không có vẻ gì là giận dữ, chỉ là có chút tò mò thôi. Vài giây ngượng ngùng trôi qua, cuối cùng cô ấy cũng nhếch miệng cười rất tươi và gật đầu chào lại, như thể đã về chuẩn một người bạn như tôi. Chào Kelly, cô là Harmony. Cô ấy quệt vội tay vào quần, làm cho bẹo dính đầy trên quần, và bước tới chìa đôi tay bắt lấy tay tôi. Tôi ngập ngừng đưa tay để bắt lại. Cô đã nghe rất nhiều về cháu. Cô ấy đã nghe kể về tôi á. Tôi ngước mắt lên và thấy Anat đang nhăn nhó nhìn mẹ. Có vẻ như tôi vừa nhìn hụt một cái lắc tay hay một cái giờ ra hiệu mẹ thôi đi của anh ấy. Không biết là cái gì nhỉ? Cháu cũng rất vui được gặp cô, thưa cô Hudson. Tôi cố kiềm chế để không lao bàn tay vừa dính đầy bột mì lên cái quần đồng phục. Cứ gọi cô là Harmony thôi. Mẹ Anat dịu dàng nói, mắt vẫn không hề rời khỏi mắt tôi. Nhà chỉ có mình cô và Anat. Thế còn cháu, Kylie, kể cho cô nghe về bố mẹ cháu đi nào. Cháu, dạ... Anat nắm lấy tay tôi và tôi cứ để im cho anh kéo mình lại gần. Kylie cần mượn máy tính của con. Vừa nói, anh ấy vừa chỉ túi đồ ăn bóng nhảy trên tay tôi. Bọn con sẽ vừa ăn vừa làm. Trong một thoáng, trông cô Hudson có vẻ sẽ phản đối. Nhưng rồi cô ấy chỉ nghiêm mặt vào Anat. Nhớ để cửa mở đấy. Anat lầm bầm câu gì đó, rồi bê khay đồ uống đi thẳng về phía cái hành lang lờ mờ tối. Còn tôi chỉ biết im lặng, lầm lũi bám theo anh ấy, túi đồ ăn ôm chặt trước ngực.